Chương 973, tự do bổn nguyên thần phong. Chương 973, cả vùng đất hoang vu bạch cốt bên trong, gần sổ cả người quấn vòng quanh chuông báo tử chi hỏa rất nhanh ghé qua. Thôn phệ của ma, là phi thường tồn tại đặc thù. Bóng ma Chu A Tể, lực lượng mạnh nhất chính là bóng ma thôn phệ, còn lại vô luận là trí cường thể chất vẫn là còn lại phương diện thành tựu đều là lấy bóng ma thôn phệ làm căn cơ. Thôn phệ pháp tắc vốn là trí cao pháp tắc, huống chi còn là cùng bóng ma pháp tắc dung hợp sau hợp lại pháp tắc. Thôn phệ của ma, nắm giữ thôn phệ pháp tắc phi thường gần kề bóng ma chúa tể lực lượng. Sở dĩ năm đó, thôn phệ của ma đạt được bóng ma Chu A Tể ban thưởng một giọt bổn nguyên huyết mạch, vậy cũng không phải thông thường bổn nguyên huyết mạch, mà là nửa bước siêu thoát hoàng kim đẳng cấp bổn nguyên huyết mạch, mà tích bổn nguyên huyết mạch liền giấu ở thôn phệ của ma trái tim bên trong. Mấy trăm tỷ năm, còn chưa đủ để lấy để giọt này bổn nguyên huyết mạch tiêu tán. Bởi vì đến rồi bóng ma Chu A Tể cái kia tầng thứ, ngay cả là một giọt máu đều cụ bị gần như bất hủ thuộc tính. Dựa theo hoàng hôn chuông báo tử thuyết pháp, tìm được giọt này bổn nguyên huyết mạch, hơn nữa 3.000 chủng hoàng kim đẳng cấp bổn nguyên, đủ để kích hoạt hắn bóng ma Chu A Tể hóa thân lực lượng, đồng thời thôn phệ dung hợp vu sư hóa thân cùng cổ thần phân thân ba người triệt để hòa làm một thể. Hóa thân, không phải càng nhiều càng tốt. Căn cứ hoàng hôn chuông báo tử chỉ điểm, có tối đa 3 cái hóa thân liền dư giả. Người thứ nhất, đi chính thống tín ngưỡng thần linh lộ tuyến. Người thứ hai, chạy quang long lộ tuyến. Người thứ ba, đi bóng ma Chu A Tể dung hợp vu sư cùng cổ thần lực lượng lộ tuyến. Có cái này ba đại hóa thân cũng đã đủ rồi, nếu như nhiều hơn nữa một cái mặc dù đê giai thời điểm chiếm chút tiện nghi, thế nhưng cao giai thời điểm liền lãng phí, còn không bằng chuyên tâm phát triển tiềm lực này vô hạn ba đại hóa thân cuối cùng toàn bộ đều bồi dưỡng đến hoàng kim. Đối với cái này cái chỉ điểm, gần số rất là tán thành. Theo tới gần thôn phệ của ma, chung quanh bạch cốt càng ngày càng nhiều, vô luận là thiên thú vẫn là cổ thần thi thể, vô số năm xuống tới đều đã đồ hữu kỳ biểu lực lượng đều bị rút đi, thế nhưng duy nhất không cách nào rút đi chính là nát bấy pháp tắc thần vực. Bởi vì thân thể có thể mục, lực lượng có thể bị quất ra đi, thế nhưng chỉ có pháp tắc bất hủ. Những thứ này phá toái pháp tắc thần vực. Hơi chút đụng vào thì có thể nên đón bắn ngược đối mặt kỳ chủ nhân sinh trước liều mạng một kích. Như không phải có hoàng hôn chuông báo tử chỉ điểm, gần sổ căn bản không khả năng tới gần thôn vệ của ma. Rốt cuộc đi tới dưới chân, gần sổ bắt đầu nghĩ biện pháp đi tới. Mặc dù là nửa quỳ dưới đất còn không có đầu, thôn vệ của ma cũng có nửa năm ánh sáng tả hữu cao độ. Nguyên thú thôn vệ. Gần sổ trốn vào nguyên thú thể bên trong. Còn như vô hạn thần quốc, đây là hắn nhất căn bản bí mật vẫn không thể để hoàng hôn chuông báo tử biết. Nguyên thủy trên thế giới chuyển. Gần sổ rất nhanh làm ra một khối nhỏ thần kim. Không gian bổn nguyên kim loại, danh như ý nghĩa ẩn chứa không gian bổn nguyên, cũng chỉ có loại này kim loại có thể ở cổ thần đại lục sử dụng bình thường. Còn lại kim loại đến rồi cổ thần đại lục chính là một khối sắt vụn ngoại trừ độ cứng căn bản là vô dụng chỗ. Một lát sau, gần sổ chế tạo ra một viên phụ ma viên đạn. Cách khai nguyên thú thể nội thế giới, gần sổ dùng thôn phệ bổn nguyên lấy tư cách năng lượng tạo ra chân thực lĩnh vực. Chân thực bên trong lĩnh vực bộ phận, cổ thần đại lục tất cả áp chế đều tiêu thất, chỉ là tiêu hao bắt đầu thôn phệ bổn nguyên tới dường như nước chảy. Huyết mạch vũ trang ra thân, hư không liệp sát giả hóa thành thư kích hình thái bắt đầu nhắm vào. Ẩm phụ ma đạn ra khỏi nòng. Ra nòng trong nháy mắt, thời gian tạm dừng bao phủ lên đi. Nắm lấy cơ hội, gần sổ thu hồi hư không liệp sát giả trốn vào phụ ma viên đạn nội bộ không gian. Thời gian tạm dừng giải trừ. Phụ ma viên đạn phá không mà ra, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung bay về phía thôn vệ cổ ma đoan ở cổ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản lĩnh. Hoàng hôn chuông báo tử hài lòng cười nói. Kế tiếp nên làm như thế nào phụ ma viên đạn tiêu thất? Gần sổ đứng ở thôn vệ cổ ma đoan ở bên cổ duyên hỏi. Nơi đây có thể không phải tốt ngây ngô địa phương, đoan ở cổ bộ vị, mấy trăm tỷ năm qua còn sót lại kinh người cắt kim loại pháp tắc. Năm đó chặt bỏ thôn phệ cổ ma đầu lâu, phải là cụ bị cắt kim loại phép tắc hủy diệt thiên phạt. Đối với hủy diệt thiên phạt, gần sổ cùng hoàng hôn chuông báo tử ý kiến bất đồng. Hoàng hôn chuông báo tử trong nhận biết, hủy diệt thiên phạt hợp thành là vẫn là hoàng kim biến thành hình người lôi phạt. Thế nhưng hắn thấy, lúc đó hay là hình người lôi phạt, có thể là hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không chân chính sống lại rơi xuống hoàng kim. Thậm chí trí tuệ thần nghiệt đều là từ nơi này đánh một trận mới phát hiện hoàng kim ý chí chân thực ý đồ. Hoàng Kim Vũ Trụ và tộc. Ở nơi này phương diện nhận thức ngược lại không bằng trí tuệ thần nghiệt. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi vào, ta chỉ có thể xuất thủ một lần không thể lãng phí ở nơi đây. Hoàng hôn chuông báo tử cự tuyệt nói. Gần số bất đắc dĩ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cuối cùng, hắn xuất ra hai khỏa dung hợp tiên thiên tự do thần phong cùng tiên thiên câu thúc thần phong tiên thiên định phong châu. Chuẩn bị thử một chút có thể hay không đi vào. Đợi một chút, ngươi lại có thứ này. Hoàng hôn chuông báo tử kinh ngạc nói. Ừ gần số nghi ngờ nói, thứ này cũng không bị ngươi để vào mắt mới đúng. Không phải là không để vào mắt, là phi thường để vào mắt. Hoàng hôn chuông báo tử lật cái mắt trắng nói rằng, hai loại tiên thiên thần phong, tìm khắp vũ trụ vẫn có không ít. Thế nhưng dường như cái này lưỡng đạo tiên thiên thần phong đồng thời ở một cái địa phương sinh ra cái kia tỷ lệ thấp đáng sợ, hai người hoàn toàn có thể tiến hành hợp thành trở thành bổn nguyên thần phong một loại. Ngươi có thể hợp thành sao gần sổ nhãn tình sáng lên hỏi. Tiên thiên thần phong là pháp tắc cùng tiên thiên lực dung hợp, tiên thiên lực bất quá là thần lực một cấp bậc. Mà bổn nguyên thần phong, pháp tắc cùng bổn nguyên chi lực dung hợp giá trị đâu chỉ để thăng gấp 10 gấp trăm lần. Có này đạo bổn nguyên thần phong nơi tay. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật hầu như xác định có thể tu luyện tới đệ thập nhất trọng hoàng kim tầng thứ. Có thể là có thể, thế nhưng phải đưa đến ta bản thể bên kia. Hoàng hôn chuông báo tử gật đầu nói. Vậy xin nhờ. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm cười nói, nếu là thật tìm người khác hắn thật đúng là lo lắng. Nguyên thủy trên thế giới chuyển, hai quả tiên thiên định phong châu chuyển tống đến hoàng hôn chiến trường thời gian điệp hóa thân bên kia. Một lát sau. Một viên hạt châu màu xanh truyền tống về tới. Nhỏ lên bổn nguyên huyết mạch, gần sổ thu vào tâm linh hư giống như để thần hồn tiến hành luyện hóa. Tự do bổn nguyên thần phong gần sổ vui vẻ nói. Dung hợp sau bổn nguyên thần phong, mới chính thức là không nhìn kết giới cùng các loại phong tỏa. Trừ phi là giống nhau bổn nguyên chi lực, bằng không không có bất kỳ địa phương là hắn không xông vào được ra không được. Phù ma nạp đạn lên nòng, gần sổ nhắm vào thôn phệ cổ ma một cây huyết quản chuẩn bị xạ kích. Âm lần nữa thời gian tạm dừng, lần nữa trốn vào phụ ma viên đạn nội bộ. Chỉ là lúc này đây mặt trên quấn quanh tự do bổn nguyên thần phong, bao trùm đoa nở cổ cắt kim loại pháp tắc căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào, thẳng tắp xuyên qua rơi vào thôn vệ cổ ma một cây trực tiếp thông hướng tim trong huyết quản. Huyết quản khô héo, nội bộ không có huyết dịch thậm chí không có năng lượng. Hoàng hôn chuông báo tử không có nói sai, hoàng kim nghĩa trang những thứ này hoàng kim thần thi quả nhiên cũng đã là cái thùng rỗng. Mượn phụ ma đạn không gian khiêu dược, gần số bắt đầu dài dòng chạy đi. Hai năm sau, lách đông lách tây, rốt cuộc đi tới thôn vệ cổ ma trái tim. Một năm ánh sáng hình thể, trái tim lín lên phi thường lớn, thế nhưng tận mắt thấy mới phát hiện, toàn bộ trái tim đã khô héo không ngừng thu nhỏ lại, cho đến ngày nay bất quá chỉ có mấy dặm cao thấp, xuyên thấu qua dòng máu màu vàng nóng mơ hồ có thể chứng kiến một điểm hắc quang. Ha ha chủ nhân huyết quả nhưng vẫn còn. Gần sổ vận khí của ngươi thật không phải nói cười. Hoàng hôn chuông báo tử cười to nói.